1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, máy bay trực thăng. Quách Đông Vân mang theo Lý Hòa ra cái hẻm nhỏ, sau đó hướng phía ven đường một mực đi theo xe vẫy tay. Xe tới, hai người lên xe. Muốn mua văn phòng tứ bảo đương nhiên muốn đi phố người Hoa. Nơi này là không có. Lý Hòa kéo xuống cửa sổ xe, nhìn xem rộn rộn ràng ràng biển người. Đột nhiên hiếu kỳ hỏi, làm sao cảm giác người nơi này nhiều như vậy là người Hoa? Nếu không phải phía ngoài lối kiến trúc cùng nhân văn hoàn cảnh nói cho hắn biết đây là Malaysia, hắn còn tưởng rằng là tại Macau hoặc là Hương Cảng. Lần này không có cần Quách Đông Vân trả lời, Tề Hoa lại giúp giải hoặc nói, Kuala Lumpur có một nửa nhân khẩu là người Hoa, vì lẽ đó khắp nơi nhìn thấy người Hoa liền không ly kỳ. Ta vậy mà không biết số liệu này. Lý Hòa hướng Quách Đông Vân ném đi ánh mắt hỏi thăm. Quách Đông Vân cười nói, kia là tự nhiên, tiểu Tề vẫn là làm qua công khóa. Tề Hoa đến câu này tán dương, ngượng ngùng cười cười, tại toàn thế giới tám đại chứ danh phố người Hoa bên trong. Malaysia liền chiếm hai từng cái, theo thứ tự là Malaysia Kuala Lumpur phố người Hoa, Kiều Trì thành phố người Hoa. Kuala Lumpur phố người Hoa ở vào Malaysia Kuala Lumpur trung tâm thành phố. Này đã có hơn 100 năm lịch sử. Nó là một đầu người Hoa tiền bối khai sáng thương phẩm đường nhỏ. Chật hẹp phố người Hoa chật ních các loại cửa hàng nhỏ. Xe là khẳng định khai không đi vào. Đám người đành phải xuống xe. Đây là cái gì cao ốc tới? Song Tử Tháp, đi qua một mảnh ngay tại thi công công trường thời điểm. Lý Hòa không khỏi ghé mắt, dù là vẫn chưa hết công. Giờ khắc này ở đông đảo nhà cao tầng ở giữa đã là hạc giữa bầy gà. Song Tử Tháp, dùng Song Tử Tháp xưng hô ngược lại là rất tốt, bởi vì đúng là hai tòa nhà. Quách Đông Vân nói là lệ thuộc vào Malaysia quốc gia dầu hỏa công ty, kế hoạch đầu tư 10.5 ức đô la, năm ngoái chính thức khởi công. Xây thành về sau sẽ có nhìn vượt qua trước mắt thế giới thứ nhất cao lầu nước Mỹ Chicago Hy Nhĩ Tư. Cao ốc, trở thành lúc ấy trên thế giới độc nhất vô nhị cự hình kiến trúc. Cao bao nhiêu? Lý Hòa rất quan tâm cái này. Quách Đông Vân cố gắng nhớ lại một cái. Dùng không quá xác định giọng nói. 451, 9 mét, đại khái là vậy. Lý Hòa hỏi. Nói cách khác sẽ so Kim Lộc cao ốc còn muốn cao 30 mét. Quách Đông Vân nói, nếu như quốc gia dầu hỏa công ty kế hoạch không thay đổi. Hẳn là dạng này, Lý Hòa tiếp tục hỏi. Kim Lộc cao ốc lập tức liền biến thành châu Á thứ hai cao lầu. Vâng, Quách Đông Vân không rõ Lý Hòa lời này là có ý gì. Cho Ngô Thục Bình phát thông chi. Bắt đầu chuẩn bị kiến thiết thế giới thứ nhất cao lầu. Lý Hòa không vui, biến không thành thế giới thứ nhất. Hắn kỳ thật cũng không quan trọng. Dù sao hắn từ trước đến nay rất điệu thấp. Làm châu Á thứ nhất cũng liền thích hợp đi. Thế nhưng là hắn Lý Lão Nhị không thể nhịn chính là lại là châu Á thứ hai. Cái này vạn năm Lão Nhị lúc nào là cái đầu a? Hắn quyết định không đành lòng. Hoặc là không che, muốn che liền một lần nữa che cái thế giới đệ nhất. Còn che lâu, Quách Đông Vân giờ khóc giờ cười. Lý Hòa nghiêm túc thời điểm so với ai khác đều nghiêm túc. Rút bị điên thời điểm so với ai khác đều nghiêm trọng. Bất quá nàng nghĩ lại, Lý Hòa có bốc đồng tư cách. Hắn kỳ hạ tập đoàn công ty, đều là hắn một người độc bá. Không có cái gì có thể trói buộc chặt hắn. Trên cơ bản chính là hắn một người độc đoán. Vì lẽ đó, nàng có đôi khi tự đắc nghĩ, loại này xí nghiệp tân thua thiệt có nàng loại này tài giỏi người. Bằng không không có ngã bế cũng là kỳ tích. Che, nhất định phải che. Lý Hòa khí thế cao. che 500 mét. Quách Đông Vân biết là không cách nào ngăn cản Lý Hòa quyết định. 500 mét, 500 mét chỗ nào có thể. Dựa theo 15 ức Mỹ Kim dự toán toàn cầu công khai đấu thầu. Trực tiếp nói rõ, ai có năng lực thiết kế đến tối cao. Cái này tờ đơn chính là của người đó. Địch Bái Tháp cũng mới tổng cộng xuống dưới 15 ức Mỹ Kim. Hắn cũng không tin. Hắn giờ phút này nện 15 ức Mỹ Kim xuống dưới. Liền không so được Địch Bái Tháp. Tại nước Mỹ chủ đạo xuống đơn cực thế giới. Mỹ Kim vẫn là lão đáng tiền. Không phải bình thường cứng chắc. Ta sẽ giúp ngươi thông chi đến Ngô Thục Bình. Quách Đông Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này nàng lẫn vào không được. Chỉ có thể thay Ngô Thục Bình mặc niệm. Thật sự là lãnh đạo động động miệng. Thuộc hạ chạy chân gãy, gặp được Lý Hòa dáng vẻ như vậy, thật đúng là không có cách. Tề Hoa, ngươi cũng nhớ kỹ, đừng quên nhắc nhở ta. Lý Hòa lại đối Tề Hoa phân phó một tiếng. Tề Hoa nói, nhớ kỹ, vì ứng phó Lý Hòa trong đầu đột nhiên xuất hiện kỳ hoa ý nghĩ. Hắn hiện tại cũng là tùy thân trang cái sách nhỏ, bằng không thật ứng phó không được. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa quay đầu lại hỏi Quách Đông Vân, Soros sự tình thế nào, còn tại thua thiệt tiền. Quách Đông Vân cười khổ nói, thua thiệt, vậy liền nghĩ biện pháp tìm về tổn thất. Lý Hòa lơ đễnh, dù sao đều không phải vạn năng, huống chi đụng phải vẫn là Soros, thua thiệt tiền là bình thường, tìm không trở về chàng tử. Quách Đông Vân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Vì cái gì? Lý Hòa truy hỏi. Soros đột nhiên rời sân chúng ta đều không rõ. Về sau sau khi nghe ngóng, hắn mang theo tài chính đi Nam Mỹ châu địa khu. Trước mắt bộc phát Argentina, Mexico khủng hoảng tài chính, bọn hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Quách Đông Vân đi. Theo giải thích, châu Mỹ Latin địa khu thành công tránh thoát nhiều lần thế chiến. Lại là không có trốn qua bất luận cái gì một trận khủng hoảng tài chính. Vốn liếng có đôi khi so súng pháo lợi hại hơn. Chạy, Lý Hòa cười lạnh nói. Chạy trốn nơi đâu? Người chỗ nào đều không cần đi. Ngay tại Đông Nam Á chờ lấy hắn là được. Ý của ngươi là? Quách Đông Vân càng thêm khó có thể lý giải được Lý Hòa mạch suy nghĩ. Cái này lại nói cái gì mê sảng rồi? Chẳng lẽ là bị tức hồ đồ rồi? Lý Hòa nói, toàn bộ Đông Nam Á địa khu, trước mắt đều là ở vào nhanh chóng phát triển xe tốc hành đạo. Ta gần nhất nghiên cứu xuống Thái Lan, liền lấy Thái Lan làm thí dụ. Cuối những năm 80 kỳ bắt đầu Thái Lan kinh tế ở vào cao tốc thời kỳ phát triển. Cao tốc phát triển một cái đặc điểm chính là cần đại quy mô đầu tư bỏ vốn. Mà bổn quốc dự trữ nếu như không thể ứng đối vấn đề như vậy. Liền có hai cái đường tắt có thể đi. Đưa vào đầu tư bên ngoài hoặc bổn quốc đại quy mô hoạt động tín dụng khuếch trương. Thái Lan chính phủ lựa chọn đưa vào đầu tư bên ngoài cái phương án này. Cái phương án này không sai. Nhưng là đại lượng đầu tư bên ngoài đối bản quốc tiến hành đầu tư. Vội vàng mở ra vốn liếng hạng mục. Giám thị nhất định theo không kịp. Ngay từ đầu vẫn là đầu nhập hướng thực thể đầu tư bên ngoài. Ta xem rất nhiều số liệu, phát hiện sau đó đã có các loại vốn lưu động nóng tiền tràn vào Thái Lan, đẩy cao thị trường chứng khoán mặt đất giá cả, địa sản giá cả, bọt biển đã thức dậy a. Nghĩ mềm nền đường vốn là không thể nào. Hắn đã thành thói quen làm tiên tri. Bây giờ nói lên một vài vấn đề, đã là mặt không đỏ tim không đập, thúc đẩy sinh trưởng bọt biển, sau đó cao vị thu lợi chạy trốn. Quách Đông Vân không rét mà run, nàng cùng Lý Hòa tương giao nhiều năm, sở dĩ nguyện ý từ bỏ trước đó làm việc mà cải thành gia nhập Lý Hòa phương này. Cũng là bởi vì Lý Hòa mỗi một lần dự đoán đều là tinh chuẩn đáng sợ. Xưa nay không bắn tên không đích. Điểm này nàng vô cùng kính nể. Giờ phút này Lý Hòa trịnh trọng việc nói ra. Nàng không thể coi thường. Lý Hòa cười nói. Cái này cũng chưa tính cái gì. nghiêm trọng nhất là thái thù tỷ suất hối đoái lấy tiếp cận đô la làm chủ. Đây cũng là điển hình muốn tỷ suất hối đoái ổn định cùng vốn liếng tự do lưu động, mà đem chính sách tiền tệ tự chủ tính chắp tay nhường cho người. Nói cách khác, Thái Lan chính phủ tự chủ điều tiết thị trường lãi suất mang tới hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc đó chỉ sợ, một khi Mỹ Liên Trữ tiến vào thêm hơi thở chu kỳ, Mỹ Liên Trữ không có khả năng chiều theo Thái Lan tài sản bọt biển ổn định. Thái thù nhất định sụp đổ. Quách Đông Vân cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Lý Hòa cười nói, cho nên nói, Soros chờ vốn lưu động khẳng định sẽ đến Thái Lan, sẽ đến Đông Nam Á. Chúng ta chờ lấy chính là, vậy chúng ta đến lúc đó. Quách Đông Vân giống như đã tin phục Lý Hòa, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta. Lý Hòa bán một cái nút, Quách Đông Vân cười nói, ta đã hiểu, nói đã đến một nhà văn phòng tứ bảo cửa hàng cổng. Lý Hòa nghiêm túc chọn lấy mấy món da dáng nghiên mực cùng bút lông. Trở lại khách sạn, Quách Đông Vân bắt đầu thúc giục Lý Hòa xuất phát. Lý Hòa lúc này mới nhớ tới hỏi, Quách gia ở chỗ nào? Quách Đông Vân nói, hơn 200 cây số lộ trình, sớm xuất phát. Lý Hòa nhíu mày nói, dù là đường xá tốt, cũng phải 3 giờ a. Hắn không thích lặn lội đường xa, theo ta đi là được rồi. Quách Đông Vân cười không nói, Lý Hòa đã phải đi theo nàng đằng sau, bất quá phát hiện không phải xuống lầu, mà là lên lầu chót, người xác định không sai. Lý Hòa còn chưa tới trên lầu chót liền đã nghe thấy được ầm ầm thanh âm. Đợi đến Quách Đông Vân mở ra mái nhà cửa sắt, một khung A cổ tư tháp 109 máy bay trực thăng đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Nếu như hắn chưa nhận lầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.